Vị rượu trên môi, chương 52, góc truyện audio.com. Hai giọt nước mắt không hiểu sao rơi xuống màn hình di động. Thích Vãn dụi dụi mắt, lại ấn mở Weibo phòng làm việc. Phòng làm việc Dụ Kiêu đăng bài viết cảm ơn chị dâu đã ở bên cạnh chăm sóc Kiêu ca trong lúc trợ lý Tiểu Quách sinh bệnh, ủng hộ anh trong công việc. Thông báo cho mọi người. Chúc phúc, tình yêu, JPG, ý những lời này là. Thích Vãn sửng sốt một chút, vô thức mở khu bình luận, cho nên ngay từ đầu chính là bạn gái, chỉ vì trợ lý lâm bệnh nên tạm thời chăm sóc thôi sao, nhìn ý tứ này, chắc là ôi phắc, ý là ở bên nhau lâu rồi, giờ mới bị bóc ra. Cậu từ làm ăn kiểu mẹ gì thế, đám anti bị vả mặt rồi. Còn chưa kịp nhìn nhiều, điện thoại trong tay cô chợt bị người rút ra. Thích Vãn nhìn quá chuyên chú, Dụ Kiêu trở về lúc nào cũng không biết. Á, cô bị động tác xuất hiện đột ngột của anh dọa đến co rụt lại, thấy rõ ràng người tới mới oán trách mấp máy khóe môi. Dọa chết em rồi, anh là hồn ma sao, đi vào không có tiếng động gì hết. Thật ngại quá, anh có gõ cửa mà em không nghe thấy. Dụ Kiêu nhìn thoáng qua giao diện điện thoại, anh phát hiện hốc mắt cô đỏ lên, tưởng rằng cô đau lòng vì nhìn thấy những bình luận không tốt kia. Anh ngồi vào bên người cô, ôm cô vào lòng, đốt ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc, giọng nói dịu dàng. Khiến em chịu ấm ức rồi. Mũi Thích Vãn chua chua, cánh tay vòng qua hông anh ôm thật chặt. Xem đi, yêu đương với minh tinh bọn anh khổ quá mà. Cô hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ lưu luyến cọ cọ vào cổ anh, chóp mũi đều là hương vị của anh. Nhưng không phải em đau lòng, mặc dù trái tim em có yếu đuối nhưng trước đó muốn ở cùng anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, không đến mức bị những lời nói trên mạng đánh bại, không nhìn là được. Dụ Kiêu trầm ngâm, hàm dưới cọ lấy đỉnh đầu của cô. Tin anh sẽ xử lý tốt. Trên thực tế, hướng gió trên mạng sau khi Dụ Kiêu đăng Weibo quả thực có thay đổi một chút. Nói theo thông báo chính thức, Thích Vãn đã sớm là bạn gái Dụ Kiêu, cũng không phải là lợi dụng thân phận trợ lý tiếp cận anh. Tin tức này vừa ra, có fan hâm mộ lý trí đứng lên bày tỏ, Dụ Kiêu xuất đạo không phải đi con đường lưu lượng, trở thành nhân vật công chúng là công việc của anh, nhưng dù có tỏa sáng cỡ nào cuối cùng cũng phải sinh hoạt bình thường, hy vọng mọi người không nên áp đặt ham muốn cá nhân lên người thần tượng, quan tâm tác phẩm của ảnh là được tôn trọng anh, dành cho anh chút không gian cá nhân. Mặc dù một bộ phận fan hâm mộ nhất thời không tiếp nhận được tin tức idol công khai yêu đương, nhưng người ta đều đã xác nhận, dù sao cũng là lựa chọn của thần tượng mình, cũng không cực đoan đến tình trạng bắt người ta chia tay, đành phải đóng cửa yên lặng rơi nước mắt. Anti-fan thì vẫn tồn tại, tạm thời chưa tìm được điểm nào có thể công kích Thích Vãn, mấy logic vớ vẩn không đủ dân mạng tin phục dần dần biến thành anti độc diễn. Giờ đã không còn sớm, từ lúc xuống máy bay đến giờ hai người còn chưa ăn gì. Thích Vãn muốn gọi giao hàng cho tiện nhưng Dụ Kiêu không cho. Anh nói gì giúp việc đã chuẩn bị đủ nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, muốn xuống dưới nấu cho cô ăn. Hai bát mì đặt lên bàn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Vì Dụ Kiêu giành được ảnh đế nên phải phỏng vấn rất nhiều, đoàn phim Thịnh Thế Trường An lại phải chậm lại. Đường ra đã gọi điện thoại cho đạo diễn để các diễn viên khác quay trước, chờ Dụ Kiêu trở về sẽ tranh thủ thời gian. Góc truyện audio.com. Thích Vãn cũng nói thừa dịp mấy ngày nay ở đế đô cô về đại viện một chuyến đưa quà từ nước Pháp cho mọi người. Hai người cơm nước xong xuôi, Thích Vãn đau lòng Dụ Kiêu làm liên tục ngày đêm không nghỉ còn nấu cơm cho cô ăn, trong lòng thấy áy náy nên cô chủ động đề nghị rửa chén. Nhưng sau khi rửa xong, cô cũng không biết tại sao mình lại bị ôm vào phòng tắm, dây váy ngủ bị kéo đứt, cả người tự giác ngửa ra sau đó là màn không thể miêu tả. Hứa Xí Hoài nói không sai, đàn ông vừa ăn mặn như lang như hổ, rõ ràng anh không nghỉ ngơi mà thể lực vẫn tốt như thế, dày vò cô muốn khóc, nức nở cầu xin tha thứ. Cuối cùng hai người ôm nhau ngủ, một đêm không mộng. Sáng hôm sau Thích Vãn thức dậy rất sớm, sợ đánh thức người đàn ông bên cạnh nên nằm trên giường không có việc gì lướt di động. Đường ra nói mấy phỏng vấn sắp tới đều là thông báo nhỏ nên cho Thích Vãn ở nhà nghỉ ngơi một chút, để cô tự mang Dụ Kiêu là được, tránh cho truyền thông bát quái. Thích Vãn cũng vui vẻ rảnh rỗi, kế hoạch mấy ngày nay về ngõ Bắc Môn trước, sau hẹn nhóm Sở Hàm, Từ Nguyện đi xem phim uống cà phê cũng tốt. Đang định gửi tin cho đám bạn, nhưng hai ngày này tin nhắn WeChat nhiều đến nổ tung, nhóm trung tâm hoạt động của tiểu tiên nữ đã sớm bị trôi tới nơi nào rồi. Cô lướt WeChat tìm kiếm, bỗng nhiên nhìn thấy một tin nhắc nhở. Người gửi tin là ban tổ chức giải nhiếp ảnh Kim Tượng, thời gian là hai ngày trước, bởi vì tin quá nhiều nên tin nhắn này bị Thích Vãn xem nhẹ, bây giờ mới nhìn đến. Cô nín thở nhấn vào, vừa kích động lại căng thẳng. Em được đề cử rồi. Thích Vãn nhìn thoáng qua, đang nằm dưới chăn bỗng bật dậy, hét lên hưng phấn. Dụ Kiêu bị cô đánh thức, anh khẽ khẽ chau mày kéo cô về trong ngực. Ngoan, để anh ngủ một lát. Hừ, bây giờ anh mới biết mệt, đêm qua lúc giày vò cô sao lợi hại như vậy. Tích Vãn vẫn kích động không ngừng, cô hạ giọng, nhẹ nhàng quơ cánh tay đưa di động tới trước mắt anh. Dụ Kiều, em được đề cử rồi, em thật sự được đề cử rồi. Ban tổ chức thông báo cho em tham gia lễ trao giải rồi. Đề cử cái gì? Dụ Kiều còn chưa tỉnh ngủ, giọng vẫn khàn khàn, hai mắt khép hờ nhìn lướt qua màn hình. Ban tổ chức nhắn tin thông báo cô được đề cử giải. Người mới xuất sắc nhất năm, xin chuẩn bị kỹ lưỡng tham gia lễ trao giải tổ chức tối thứ sau tuần này tại Thượng Hải. Giải nhiếp ảnh Kim Tượng là giải thưởng nhiếp ảnh uy tín nhất trong nước, có thể được đề cử đã là khẳng định đối với cô. Tích Vãn chụp màn hình chia sẻ tin tốt cho bạn thân và nhóm chat gia tộc, ngón tay không ngừng trò chuyện trên WeChat. Sau mười mấy phút cô lại nghĩ tới gì đó, tiện tay lấy áo sơ mi Dụ Kiêu mặc trên người, chạy xuống giường mở bốn cái vali lớn, phát ra âm thanh huyên náo. Dụ Kiêu cũng không buồn ngủ nữa, ngồi dậy hỏi cô. Em làm gì vậy? Em muốn làm tiên nữ xinh đẹp nhất lễ trao giải. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mấy ngày nữa tới trao giải rồi nhưng em không có lễ phục. À, trong nhà em còn mấy bộ chưa mặc qua nhưng toàn kiểu dáng cũ, không được không được. Dụ Kiêu, đối với người nhà họ Thích mà nói, tin tức này đúng là kinh ngạc. Thích Yến Thần và Đinh Văn Sơ vẫn cho rằng con gái chụp ảnh chỉ là chơi đùa mà thôi, không lên được mặt bàn, không nghĩ tới còn được đề cử giải gì đó. Góc truyện audio.com. Lúc Đinh Văn Sơ nhận được tin vẫn chưa hiểu giải nhiếp ảnh Kim Tượng này và giải điện ảnh Kim Tượng Hong Kong kia khác nhau ở chỗ nào, bà lên mạng tra một chút mới biết được đây là giải thưởng nghệ thuật cao nhất cả nước về nhiếp ảnh, là một trong 12 giải thưởng cao nhất trong giới văn học nghệ thuật Trung Quốc, rất có trọng lượng. Bà không kịp chờ đợi lập tức báo tin vui này cho Thích Yến Thần đang ở nước ngoài. Thích Yến Thần đọc được quay đầu cúp điện thoại tức khắc để trợ lý sắp xếp lịch trình làm việc của ông, giảm bớt tận dụng thời gian, ông muốn về nước nhìn con gái nhận giải. Lễ trao giải định vào tối thứ sáu, vừa vặn ngày đó Dụ Kiêu phải bay tới Thượng Hải tham gia phỏng vấn, tiện đi cùng Thích Vãn. Về lễ phục, Thích Vãn tham gia đêm liên hoan, Đinh Văn Sơ vận dụng giao thiệp của mình trong giới thời trang, tìm được một nhà thiết kế chuyên định chế lễ phục hàng hiệu cho minh tinh, bỏ giá cao để hoàn thành suốt đêm. 6 giờ chiều, Dụ Kiêu kết thúc phỏng vấn trở lại khách sạn, Bành Khang Khang cùng học trò nhỏ tạo hình xong cho Thích Vãn. Gương mặt tinh xảo yêu nhã, dịu dàng kiều mị, tóc uốn sóng dài thả nhẹ trên vai, lười biếng nhưng cũng không mất hào phóng. Váy đôi cá đỏ chót tôn lên dáng người, phần eo thiết kế thấp ngực lộ ra xương quai xanh gợi cảm cùng khe rãnh sâu. Ánh mắt Dụ Kiêu sâu thẳm, nhíu mày nhìn thoáng qua hai người đàn ông ở đây trừ anh. Bành Khang Khang và học trò, hai người rất tự giác quay đầu sang chỗ khác cũng bày ra bộ dáng cầu sống cực mạnh. Tôi mù, tôi không nhìn thấy gì hết, Thích Vãn lượn một vòng trước gương. Thế nào, đẹp không? Dụ Kiêu nhẹ gật đầu. Đẹp lắm, anh tiến lên ôm eo cô cúi người thì thầm. Quyến rũ anh hả? Mặt Thích Vãn đỏ lên, ngượng ngùng trừng mắt với anh. Người đàn ông này là yêu tinh chuyển thế sao? Thời gian xuất phát gần tới, Thích Vãn càng thêm căng thẳng, đứng ngồi không xong. Cô mang giày cao gót đi tới đi lui trong phòng khiến Bành Khang Khang chóng hết mặt. Chị Vãn, chị ngồi một lát đi, xe sắp tới rồi. Thích Vãn, không được không được, tôi căng thẳng lắm. Dụ Kiêu cởi âu phục đổi quần áo hàng ngày, anh nắm chặt tay cô, nhẹ giọng trấn an. Không có việc gì, anh đi cùng em. 6 giờ tối, xe lái vào khu vực thảm đỏ lễ trao giải. Tuy nói giải Kim Tượng là giải thưởng cấp quốc gia, nhưng rốt cục vẫn kém so với giải điện ảnh tụ tập đông đảo các minh tinh. Không có fan hâm mộ tiếp ứng nên thảm đỏ cũng vô cùng điều hưu, trừ nhân viên chụp ảnh của ban tổ chức dường như cũng không có phóng viên nào. Như thế Dụ Kiêu giảm bớt không ít phiền phức, trời tối người ít, anh đội mũ khẩu trang núp trong bóng tối, yên lặng đi cùng bạn gái mình. Thích Vãn trong xe lo lắng muốn chết, nhưng vừa xuống xe khí chất cả người biến đổi, thong dong hào phóng, ôn nhu đúng mực, khí chất danh viện phát huy đến tối đa. Lễ trao giải này có phát trực tiếp trên một kênh của CCTV nhưng tỷ lệ người xem cũng không quá cao. Dù sao người đến đều là chuyên gia giới nhiếp ảnh, trừ mấy nghệ sĩ được mời đặc biệt tới biểu diễn thì không ai nhận biết. Nhưng có số ít bạn trẻ yêu thích chụp ảnh trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ chú ý một chút. Thích Vãn vừa xuất hiện, rất nhanh có người cảm thấy quen mắt, người phụ này hình như chính là người chiếm lĩnh hot search 2 ngày trước. Bạn gái Dụ Kiêu, ôi đầy, nhan sắc thần tiên, góc truyện audio.com. Rất nhanh có người chụp ảnh màn hình trực tiếp đăng lên mạng, càng ngày càng nhiều dân mạng phát hiện, người này đúng là trợ lý nhỏ 2 ngày trước xác nhận bạn gái Dụ Kiêu. Ui à, lễ trao giải gì đây? Giải nhiếp ảnh Kim Tượng. À đúng đúng, cô chụp ảnh cũng không tệ lắm, thế nhưng chỉ là người mới mà thôi, thế mà cũng có thể tham gia giải thưởng quốc gia. Cái này sợ là dùng tiền mua rồi. Bên trên Weibo nghị luận ầm ĩ, lại có dân mạng tiền tuyến phát tin tới, hình ảnh. JPG, ở hiện trường lễ trao giải phát hiện Dụ Kiêu. Mặc dù anh mang mũ và khẩu trang, nhưng nhìn ánh mắt nhìn bạn gái này đi thật thâm tình nha. À chết tôi rồi. Fan hâm mộ bỗng chốc không thể bình tĩnh. Cái gì, Dụ Kiêu cũng ở hiện trường. Giải thưởng gì đây, đài nào, phải xem, nhất định phải xem. Có ít dân mạng đơn thuần đến ăn dưa, bạn gái chính quy đầu tiên của Dụ Kiêu chính thức tiến vào tầm mắt đại chúng. Rất nhiều người muốn đến xem cô rốt cục có phải mỹ nữ không. Cũng có ít fan hâm mộ đơn thuần đến ăn chanh. Ghen, một mặt không chịu thừa nhận idol yêu đường, mặt khác vẫn thích tự ngược muốn nhìn bọn họ khoe ân ái. Trên mạng cãi nhau ầm ĩ, lễ trao giải đã chính thức bắt đầu. Loại giải thưởng này, đa số đề cử là đàn ông trung niên, số lượng phụ nữ không nhiều, tuổi tác còn lớn hơn thích vãn. Cô vốn còn nghĩ đêm nay ăn mặc thật đẹp để diễm áp quần phương, kết quả bây giờ nhìn, không cần so cũng biết cô chính là ngôi sao đẹp nhất đêm nay. Thích Vãn là đề cử người mới nên được sắp xếp ở vị trí trước mấy hàng, ngồi cùng một chỗ với mấy vị được đề cử. Bởi vì cô trẻ tuổi xinh đẹp nên có không ít đàn ông quăng ánh mắt tới chỗ cô. Dụ Kiêu không muốn cướp danh tiếng Thích Vãn, anh không ngồi ghế khách quý mà chọn một vị trí không đáng chú ý ngồi yên tĩnh, trông thấy có người hỏi thăm Thích Vãn, tâm trạng anh bỗng thấy không tốt. MC trên đài mở màn, giới thiệu một chút chủ tịch hiệp hội nhiếp ảnh và ban giám khảo, lại mời khách quý biểu diễn vài tiết mục quá trình buồn tẻ nhàm chán. Thích Vãn nhìn trên đài có ca sĩ nào đó biểu diễn dân ca truyền thống, trong đầu lóe lên giai điệu. Cùng làm động tác tay trái tay phải theo tôi, quả thực có độc. Lễ trao giải này không mời Lưu Lượng, ban tổ chức cũng là thông qua mưa đạn trên mạng và hot search không ngừng lên cao mới biết Dụ Kiêu cũng ở hiện trường, đồng thời bạn gái của anh cũng là một trong ứng cử viên đêm nay. Máy quay phim tìm được vị trí Dụ Kiêu trong đám người, liên tiếp đảo ống kính qua lại giữa anh và Thích Vãn. Mưa đạn màn hình, đúng là Kiêu ca ăn mặc thành dạng này trách không được quay phim ngay từ đầu không nhận ra được, trời ạ tôi chua, không ngờ ảnh đế biết điều như vậy, theo bạn gái tham gia lễ trao giải, lại là một ngày ăn chanh điên cuồng, ôi mẹ ơi, nhan sắc bạn gái Dụ Kiêu tuyệt vời, tôi là con gái mà còn cảm thấy bị cô ấy bẻ cong rồi, cô ta có tác phẩm gì? Tại sao được đề cử, hình như là giải người mới. Theo quá trình, khâu trao giải đi tới một người mới. Năm nay đề cử tất cả có 4 người, trong đó 3 người là đàn ông đều chừng 30 tuổi, Thích Vãn là phụ nữ duy nhất đồng thời nhỏ tuổi nhất. MC mời khách quý ra trao giải, màn hình lớn hiện lên tin tức 4 người được đề cử, dân mạng biểu thị khóc lóc cảm tạ ban tổ chức phá án cho họ. Góc truyện audio.com, cách lâu như vậy mới biết được tên bạn gái Dụ Kiêu, cũng không biết là dân mạng quá gà hay Dụ Kiêu bảo vệ bạn gái quá tốt. Khách quý trao giải vòng này là Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhiếp ảnh, cũng chính là thầy quý Tổng Giám đốc ML đề cử Thích Vãn tham gia giải thưởng. Thầy quý không nói nhiều, lên đài cũng không nói lan man, trực tiếp trao giải. Giành được giải, người mới xuất sắc nhất năm, giải Nhiếp ảnh Kim Tượng năm nay chính là Thích Vãn, chúc mừng, khoảnh khắc nghe thấy tên mình được đọc lên, Thích Vãn như thấy nằm mơ, tiếng vỗ tay vang lên, bên cạnh không ngừng có người nói. Chúc mừng, với cô chậm rãi đứng dậy trong sự bất ngờ tột độ, lên đài lĩnh giải. Màn hình lớn trên sân khấu hiện lên tác phẩm dự thi của Thích Vãn, MC giới thiệu. Trong đông đảo người mới dự thi, tác phẩm của Thích Vãn có thể nói là linh tính nhất, cô am hiểu chụp cảnh sắc và con người, bức ảnh bóng người dưới trời chiều này có thể nói là tác phẩm kinh điển tiêu biểu của cô, có nhân khí rất cao trên Weibo. Mưa đạn, khoan đã, mọi người có cảm thấy bức ảnh này vô cùng quen mắt không, hình như nhìn thấy ở đâu đó. Không chỉ có ảnh chụp, tôi còn cảm thấy tên của cô ấy rất quen mắt, trước đó Dụ Kiêu like Weibo Nhiếp ảnh ra kia hình như tên QW. Thích Vãn, mẹ ơi, thì ra là cô ấy, còn có bức ảnh này, lúc chưa biết tình yêu không nghĩ tới, bây giờ nhìn lại, đây là Dụ Kiêu của chúng ta. Cách chương.